Chào mừng các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện Cô vợ trăm triệu của tác giả Thanh Hàn. Thu Hà bỗng trở thành cô dâu bất đắc dĩ trong tí tác do đang là con nợ của Mạnh Hùng nên cô phải chấp nhận điều kiện vô lý trên. Cuộc sống làm dâu của Thu Hà đầy bất ổn khi luôn gặp phải sự bài xích của mẹ chồng. Một bên là bà Thủy không chấp nhận cô con dâu này, luôn muốn đuổi ra khỏi nhà. Một bên là ông chồng hờ luôn đem số nợ ra dọa để cô phải làm theo đúng ý. Thu Hà phải làm gì đây? Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tập 4 của bộ truyện. Mạnh Hùng sau khi xuống phòng Thúy Hằng thì nói rõ cho em ấy hiểu, giờ anh có vợ rồi, với hai anh em cũng lớn rồi nên không như lúc nhỏ và ngủ cùng nhau được. Sau một hồi thì Thúy Hằng cũng đồng ý ngủ một mình. Anh bước vào thì thấy Thu Hà đã ngủ. Anh không biết sao, từ khi thấy Thu Hà bên cạnh bạn thân mình thì trong lòng anh khó chịu vô cùng. Thời gian gần đây đi làm về, anh chỉ muốn về nhà ở bên cạnh cô gái này, nhưng không hiểu sao cứ gần nhau là cô ấy lại bướng về anh. Anh đi thay đồ bước ra, thấy Thu Hà ngủ ngon lành. Anh định leo lên giường nằm ngủ, nhưng không hiểu sao lại cầm lấy gối đi tới nằm bên cạnh Thu Hà. Nhìn cô ấy lúc ngủ trông rất đáng yêu. Anh biết cô gái này tốt chứ không xấu, vì anh tìm cách rất giống người đã mất của anh. Tháng sau là tròn 4 năm cô ấy rời xa anh mãi mãi. Anh bây giờ cũng đã hiểu ra anh phải sống thật vui vẻ, hạnh phúc thì người yêu anh mới ra đi thanh thản được. Anh cứ mãi đắm chìm trong đau khổ thì người yêu anh cũng không sống lại được, mà anh càng vương vấn thì người anh yêu sẽ khó siêu thoát. Vì vậy anh muốn cất cô ấy vào trong tim để sống thật tốt. Anh không muốn đắm chìm vào cuộc sống khi xưa nữa. Anh cũng cảm nhận được tình cảm anh dành cho Thu Hà. Anh thực sự thích cô gái bé nhỏ mà bướng bỉnh này. Giờ anh phải làm cách nào để Thu Hà yêu anh đây? Anh vén mái tóc của Thu Hà sang một bên, nhìn vào khuôn mặt cô ấy, anh không kiềm chế được cảm xúc trong mình, nên anh từ từ tiến lại sát mặt Thu Hà. Thì anh đang làm gì đấy? Mạnh Hùng giật mình khi thấy Thu Hà mở mắt ra. Anh lúng túng trả lời: tôi thấy con muỗi nên bắt giùm cô thôi. Bắt muỗi? Sao anh lại nằm dưới đây, lại còn có cả gối của anh nữa? Tôi muốn nằm thẳng lưng tí, nằm trên đó đệm nó lún, lưng mỏi, không được sao? Cô làm chuyện quá. Cái anh này, anh vô lý thế. Vậy anh nằm dưới này đi, tôi lên giường nằm nhé. Không, cô nằm dưới này đi, lên đó nằm đau lưng. Hả, anh mắc cười vậy? Anh không nằm, thì tôi nằm, sao anh bắt tôi nằm cùng anh? Tôi thích được không? Im lặng ngủ đi, không ba mẹ tỉnh giờ. Ba mẹ ở dưới lầu mà, chuyện này nói làm gì mà nghe được. Cái miệng cô to như thế thì chắc nghe thấy đấy. Im lặng ngủ đi. Không, anh lên giường ngủ đi, tôi không ngủ với anh, tôi sợ anh đụng vào người tôi lắm. Mạnh Hùng nghe vậy có chút tức giận, vì hồi tối Quang Dũng đụng vào người cô được, anh thì không. Anh tiến sát và Thu Hà ôm chặt lấy cô. Thu Hà thấy vậy thì la lên: thả tôi ra đi. Mạnh Hùng giọng trầm đảo vang lên: cô còn họ ngoại nữa, có tin tôi làm thịt cô không? Tôi nghe vậy thì trong lòng lo sợ. Từ hôm cưới tới giờ, chỉ có hôm đầu tiên anh ta vì say quá nên mới phát sinh quan hệ với tôi. Sau từ lúc đó tới giờ, anh ta không làm gì tôi nữa. Mà bây giờ anh ta lại nói thế, nên tôi im lặng không dám cựa quậy. Lần trước là vì say nên anh ta mới làm vậy. Nhưng giờ anh ta không say mà còn rất tỉnh táo, sao anh ta lại xuống đây nằm ôm tôi thế này? Không lẽ anh ta thích tôi hay sao? Nghĩ vậy tôi cảm thấy trong lòng rất vui. Nếu tôi nói thẳng với anh ta là tôi đã thích anh ta thì không biết anh ta phản ứng như thế nào đây. Tôi xoay người lại, ngước lên nhìn anh ta đang nhắm mắt chưa kịp nói thì: ngủ đi, xoay qua ngắm tôi làm gì? Ai thèm ngắm anh, tôi chỉ là đang thắc mắc. Chuyện gì? Anh xuống đây nào cùng là vì anh thích tôi, đúng không? Cô không nghe rõ lúc nãy tôi nói à? Nằm trên đệm lún tôi đau lưng nên mới xuống đây nằm, chứ có phải thích cô đâu. Cô suy diễn quá rồi đấy. Anh nằm thì không nói làm gì, đằng này anh lại ôm tôi thì không phải thích tôi chứ gì? Vì tôi ngủ phải có gối ôm mà mang xuống đây chợt, nên tôi ôm cô, với cô nhiều thịt. Này, tôi nhiều thịt thì kệ tôi, ai mướn anh ôm đâu, mà nói nhiều hay ít thịt ở đây. Đi mà lấy gối ôm của anh mà ôm, tôi không phải gối ôm của anh đâu, anh làm tôi. Tôi định nói thêm, nhưng nghĩ lại, lỡ anh ta từ chối thì nhục mà nữa, nên tôi im lặng xoay qua bên, không đối diện với anh ta nữa. Nhưng chưa kịp thì anh ta kéo tôi vào trong lòng của anh ta, làm tôi bất ngờ mà hét. Anh làm gì đấy? Anh ôm tôi chặt quá, làm nghẹt thở tốt rồi này. Tôi muốn ôm cô để ngủ, tôi không làm thịt cô đâu. Im lặng ngủ đi, tôi buồn ngủ lắm rồi, đừng hỏi thêm gì nữa. Nghe anh ta nói vậy thì tôi im lặng không nói gì nữa. Thật ra tôi cũng có tình cảm với anh ta, nhưng nói ra thì lại sợ anh ta từ chối, nên tôi lưỡng lự. Với anh ta và tôi, khác xa về mọi mặt, từ hoàn cảnh cho đến xuất thân, thì tôi khó có thể với tới. Tôi là vợ hờ của anh ta, đã là may mắn lắm rồi. Tôi khẽ thở dài, rồi nhắm mắt lại ngủ. Không hiểu có phải vì ngủ cùng anh ta hay không, mà hôm nay tôi ngủ quên. Lúc giật mình dậy thì đã 7 giờ, nhưng nhìn bên cạnh thì vẫn thấy anh ta đang ngủ. Tôi le người anh ta. Anh dậy đi làm đi, muộn rồi kìa. Vẫn không thấy anh ta dậy. Tôi thấy trán anh ta lấm tấm mồ hôi, mà trong phòng thì bật máy lạnh, đâu có nóng đâu mà anh ta đổ mồ hôi. Thế chẳng nhẽ anh ta bị bệnh? Tôi đưa tay sờ lên trán thì giật mình vì nóng quá. Anh ta sốt rồi sao? Tôi cố hỏi. Mạnh Hùng, anh dậy đi, anh bị sốt rồi. Dậy đi, để tôi lấy thuốc cho anh uống nha. Tôi thấy Mạnh Hùng từ từ mở mắt ra nhìn tôi. Tôi mừng vì anh ta vẫn còn tỉnh, chứ chưa mê man đến mức không biết gì. Anh dậy được không? Sao sốt không nói tôi vậy? Ừ, tôi mệt, lấy thuốc cho tôi uống đi. Chờ tôi tí. Tôi nghe tiếng gõ cửa, chắc mẹ chồng tôi gọi đây mà. Tôi đứng lên đi ra, nhưng chợt nhớ là hai chúng tôi không ngủ ở giường. Tôi quay ngược lại, đỡ anh mà nói. Anh lên giường nằm đi, không ai vào rồi thấy chúng ta nằm ở dưới này. Cô đỡ tôi lên đi. Tôi từ từ đưa anh ta lên giường thì bất chợt tôi té nhào vào anh ta. Môi chạm môi là tôi đỏ mặt lên. Tôi đứng lên cho đỡ ngại, rồi nhanh chóng ôm chăn đang ở dưới sàn lên, rồi đi thật nhanh cất vào tủ, xong đi ra mở cửa. Thì thấy người đứng trước cửa là Thúy Hằng với khuôn mặt nhăn nhó. Có chuyện gì không em? Thúy Hằng đứng nhìn vào trong rồi hỏi. Sao anh hai chưa dậy vậy chị? Anh Hùng đang bị sốt nên mệt, đang nằm chưa dậy được em ạ. Vậy à, chị tránh sang bên, tôi phải xem anh hai sao rồi. Mới hôm qua vẫn bình thường, mà giờ sao lại bệnh rồi? Chị không biết. Chưa để tôi nói dứt câu, thì Thúy Hằng đã đi thẳng vào bên trong, tiến vào chỗ giường, nơi mẹ Hùng nằm, mà óng ẹo nói. Anh hai bị sốt hả? Anh có mệt lắm không? Ừ, anh sốt sơ thôi, em yên tâm đi. Anh sốt mà nói không sao, em lo cho anh lắm. Hay em đỡ anh dậy đưa đi viện nhé. Anh sốt do cảm cúm thôi, anh uống thuốc nghỉ một ngày là khỏe thôi, em đừng lo lắng. Em sao không lo được, em mới về mà anh bệnh thế này rồi, để em đi lấy thuốc cho anh nha. Vợ anh lấy cho anh uống rồi, em xuống nhà ăn sáng đi. Em ở đây trông anh, lát em ăn. Có vợ anh ở đây rồi, em xuống ăn sáng đi. Em gái, nghe lời anh đi, giờ xuống nhà đi, anh nằm nghỉ một lát là hết mà. Dạ, anh nhớ nghỉ ngơi đấy, có sao gọi em nha. Thúy Hằng nói xong, đứng dậy ra ngoài, nhưng không quên quay sang tôi nói. Chị chăm anh Hùng đây nhé, có gì nói tôi biết. Ừ, em yên tâm, chị là vợ, nên sẽ chăm sóc chồng mình chu đáo. Thúy Hằng không trả lời tôi, mà bước đi thẳng xuống lầu. Tôi đi tới tủ y tế, lấy thuốc hạ sốt cho anh. Anh uống thuốc đi, giờ để tôi xuống nấu ít cháo cho anh nhé. Ừ, cảm ơn cô. Tôi quay đi, thì Mạnh Hùng lên tiếng. Hôm nay cô nghỉ ở nhà nhé. Sao tôi lại phải nghỉ? Chồng bệnh, không ở nhà chăm sóc được sao? Nghỉ một hôm khó đến vậy à? Tôi nghe vậy thì thấy cũng đúng. Dù sao tôi với anh ta cũng là vợ chồng trên danh nghĩa. Anh ta bị sốt, vậy mà tôi không nghỉ ở nhà chăm thì mẹ chồng sẽ càng khó chịu và chỉ trích tôi hơn. Để tôi gọi cho chủ xin nghỉ. Tôi đi vệ sinh cá nhân xong thì cầm điện thoại ra lan can gọi vào số của tiệm thì nghe giọng của Nhật Hạ. Alo, ai vậy? Là tôi, Thu Hà đây. Hôm nay nó rủ với chủ cho tôi nghỉ một hôm nhé. Cô biết ngày hôm nay có khách đông không hả? Sao mấy hôm trước không báo hôm nay nghỉ mà nghỉ ngang vậy? Tôi có việc đột xuất mới xin nghỉ, chứ không tôi nghỉ làm gì. Với chị có phải là chủ đâu mà nói tôi như vậy. Chị cho tôi gặp ông chủ đi. Vậy để tôi nói giúp cho, lần sau đừng như vậy nữa. Tôi biết rồi, cảm ơn chị. Chưa kịp nói xong, Nhật Hạ đã tắt máy. Tôi thở dài rồi đi vào bên trong, để điện thoại lên bàn rồi bước xuống bếp. Thì ba mẹ chồng tôi đang ngồi ăn, tôi đi tới. Ba mẹ ăn sáng hả? Bà Thủy lên tiếng. Có nhà ai mà có con dâu như cô không? Đã lửa biếng không làm gì mà giờ này mới mỏ mặt xuống đây. Hùng đâu? Sao không kêu nó xuống ăn? Tôi nghe vậy thì ngạc nhiên, cứ tưởng Thúy Hằng xuống đã nói với ba mẹ chồng tôi biết rồi chứ. Lúc này tôi mới để ý, không thấy Thúy Hằng ở đây. Để chăng ba mẹ không biết Mạnh Hùng bị sốt? Tôi trả lời. Dạ, con xin lỗi, anh Hùng bị sốt nên con lo cho anh uống thuốc xong rồi mới xuống để nấu cháo cho anh ăn hả? Mạnh Hùng bị sốt sao? Mới hồi tối vẫn bình thường cơ mà. Thôi, lo mà nấu đi. Dạ. Tôi đi tới lấy nồi bát lên để nấu cháo, xong rồi mở tủ lạnh lấy thịt sa bằm để nấu cho Mạnh Hùng. Đợi cháo chín thì tôi mới ngồi xuống ăn sáng. Đang ăn, Thiểu Quyên đi từ bên ngoài vào, trên tay toàn thức ăn thì tôi đoán mới đi chợ về. Tôi hỏi, em mới đi chợ về à? Ừ, em đi chợ về để nấu ăn, chứ không đi rồi ai đi ạ? Tôi nghe vậy thì nhíu mày hỏi lại, hay là để mai chị đi nhé? Ai dám để chị đi? Em cũng biết không dám để chị đi, thì sau đừng dở giọng đó nói với chị. Chị nhắc nếu em nhớ, chị lớn hơn em đấy. Còn lớn hơn gì thì chị nghĩ em đủ thông minh để hiểu đúng không? Thế tôi nói như vậy, Thiểu Quyên im lặng đi tới bếp cất đồ. Tôi cũng tiếp tục ăn thì nghe Quyên hỏi, chị nấu cháo à? Ừ, chị nấu cháo cho chồng chị. Anh Hùng bị sao mà nấu vậy chị? Ảnh bệnh à? Ừ, vậy để em canh cho. Giờ chị sắp đi làm phải không? Chị cảm ơn em. Nay chồng chị bệnh nên chị xin nghỉ ở nhà lo rồi. Chị trông được, em cứ làm việc của em đi. Dù sao lo việc nhà cũng đủ mệt rồi. Không sao ạ, dù gì cũng là chủ em mà, em lo được hết. Chị cứ yên tâm đi làm đi. Ô hay, chồng chị bệnh chị chăm sóc, sao em cứ bắt chị đi làm thế nhỉ? Quyên có vẻ lung tung trả lời. Thì em làm giúp việc ở đây thì người trong nhà này em phải quan tâm mà, chị lại trách em mà. Chị có trách em lời nào chưa mà em nói chị trách? Chị nói chị xin nghỉ ở nhà chăm chồng chị mà em cứ nói chị đi làm, vậy là chị trách hả em? Vâng, thì chị chăm cho chồng đi rồi cũng... Tôi thấy lâu nãy giờ cháo chắc cũng đã chín rồi, nên mà kệ Quyên đang nói gì mà đi đến tắt nổi cháo. Tôi múc xà bát xong xuôi rồi bước lên phòng, để Quyên đứng ở dưới đó. Nhiều lần tôi để ý hành động của Quyên đối với Mạnh Hùng có chút khác lạ, giống như Quyên thích chồng tôi. Nhưng anh không có một chút nào ân cần với Quyên. Đã nhiều lần anh không vừa ý về thái độ và hành động của Quyên nên anh nản nộ Quyên. Nhưng mẹ chồng tôi cứ bênh. Còn tôi thì không quan tâm, vì có quan tâm thì tôi cũng là gì để được lên tiếng. Sở cũng vậy, tôi cũng kệ mà cầm tô cháo lên phòng. Bước vào thấy anh nhắm mắt, tôi đặt tô cháo lên bàn rồi đi tới sở lên chán thì cũng thấy giảm sốt rồi. Tôi gọi, anh dậy đi, tôi nấu cháo xong rồi. Mạnh Hùng mở mắt ra nhìn lấy Thu Hà thì anh trả lời, cô cứ để đó đi, lát tôi ăn. Không được, anh phải dậy ăn cho nóng, ăn nóng toát mồ hôi ra mới mau khỏe được. Tôi mệt lắm, không muốn ăn đâu, để đó lát tôi ăn. Tôi nghe vậy thì hơi bực, kêu tôi ở nhà chăm sóc anh ta mà giờ tôi nói không chịu nghe. Tôi đi tới tủ quần áo thì nghe tiếng anh hỏi, cô đi đâu đấy? Tôi đi làm, chứ nấu cháo cho anh rồi, anh không chịu ăn mà còn kêu để đấy. Có gì anh gọi Quyên lên mà chăm sóc cho anh, tôi thấy Quyên lo lắng cho anh làm đấy. Cô ghen à? Ai thèm ghen, tôi có là gì đâu mà ghen. Không ghen mà tự nhiên nhắc con bé Quyên vào, tôi ăn được chưa, ở nhà đi. Không, tôi đi làm, ở nhà với anh rồi, nói anh có nghe đâu. Mà tôi ở nhà nghe anh cảm giảm, tôi mệt lắm. Ơ, cái cô này, tôi cảm giảm cô cái gì hả? Vậy cô đi làm đi, tôi sốt cao mà bị co giật, cắn vào lưỡi rồi chết. Cũng không có ai biết, chắc vừa lòng cô. Tôi nghe vậy thì sợ anh ta sốt cao mà bị thế thật, lại mang tội. Với tôi chỉ muốn dọa anh ta thôi, chứ để anh ta ở một mình thế tôi cũng lo. Tôi bỏ quần áo vào lại tủ, rồi đi tới cầm tô cháo lên. Anh ăn đi rồi ngủ. Ừ, cô nấu à? Không lẽ lại Quyên nấu? Sao cô cứ nhắc Quyên hoài vậy? Hay cô thích tôi nên cô ghen? Nói thật đi, tôi không nói gì đâu. Tôi nghe vậy thì lúng túng, xấu hổ đỏ mặt lên vì hại. Tôi giả vờ nói, anh ăn đi, rồi để tôi lên bàn. Tôi xuống nhà tí, tôi lên liền. Không, cô ở đây đi, có gì chăm sóc tôi, mà tôi sốt lại rồi. Tôi đi tới sởi lên trán, thì đúng là anh ta lại sốt. Tôi liền hỏi, hay anh tới bệnh viện đi, chứ thế này không được đâu. Tôi không muốn. Anh đứng dậy đi, tôi lấy đồ cho anh thay, rồi đưa tới bệnh viện khám, xem bị sao mà sốt suốt thế. Chứ ở nhà cứ sốt thế, mà uống thuốc hạ sốt cũng không uống liên tục được. Anh không đi thì tôi đi làm. Mạnh Hùng nhát mà trả lời, được rồi, tôi đi khám cho vừa lòng cô. Tôi nghe vậy đi tới lấy quần áo đưa cho anh ta. Đổ đây, anh mặc vào đi. Cô mặc giúp tôi đi, tôi mệt không còn sức. Anh lắm chuyện thật đấy. Lắm bằng cô không? Tôi không thèm trả lời nữa mà cởi từng cúc áo rồi thay áo cho anh ta. Đến quần thì tôi đưa ra. Anh tự mặc quần đi. Cô kéo xuống rồi mặc vào cho tôi đi. Tôi mỏi tay chân rã rời, không đứng vững để cầm mặc đâu. Không được, tôi với anh có phải vợ chồng thật đâu. Chúng ta đã ấy rồi mà sao đâu. Cô không mặc thì tôi không đi. Đến nước này tôi chịu thua với ông chồng hở này. Tôi nhắm mắt lại kéo quần xuống, rồi đưa quần tây vào kéo lên cho anh. Mạnh Hùng nãy giờ nhìn hành động của Thu Hà làm anh buồn cười, nhưng anh kìm lại. Dễ gì mà sai được cô gái này. Dạo này do công việc nhiều, anh cố làm mà không để ý đến sức khỏe nên mới bị mệt. Hôm qua vì em gái anh về nên anh giải trở gia đình đi ăn. Chứ thật sự anh thấy trong người mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi. Và cũng vì cố nên anh mới bị sốt thế này. Tôi vừa kéo vừa nói. Ai nói anh là trai 35 tuổi và giám đốc một công ty, khi mà như con nít đến mặc đồ cũng không tự mặc được, để tôi mà giúp. Chuyện này người ta mà biết thì sao nhỉ? Thì có sao, cô là vợ tôi thì chăm sóc chồng có sao. Cô thay đồ đi. Tôi liếc xéo anh rồi đi tới lấy đồ vào nhà vệ sinh thay. Vừa ra thấy Mạnh Hùng cũng chuẩn bị xong xuôi. Tôi đi tới định dìu anh đi thì Thúy Hằng bước vào. Anh chị đi đâu vậy? Em mới đi mua ít đồ cho anh Hùng này. Tôi trả lời, chị đưa anh Hùng tới bệnh viện khám. Vậy hả? Để tôi đưa anh Hùng đi cho. Mạnh Hùng lên tiếng, em ở nhà nghỉ đi, vợ anh đưa đi được rồi. Em chở đi được mà. Nghe anh nói đi. Thúy Hằng hề vậy không nảy lòng, quay thẳng ra ngoài. Chúng tôi không nói gì thêm mà cùng nhau xuống nhà. Xuống tới thì thấy mẹ chồng tôi đứng đó. Bệnh thì đi viện đi, mệt thế thì để Thúy Hằng lái ô tô chở đi, chứ vợ con có biết đi ô tô đâu. Mạnh Hùng trả lời, con đi xe máy cũng được. Bà Thủy hẳn giọng, vậy bắt taxi mà đi. Con đã nói đi xe máy được, mẹ kệ con đi. Mẹ muốn tốt cho con, trời nắng nóng thế này. Lâu lâu đi cho thoáng mà mẹ. Tôi liền quay mặt qua nhìn mẹ chồng. Mẹ để con chở chồng con đến viện khám bằng xe máy cũng được hả? Mẹ chồng tôi nghe vậy thì đáp, thôi đó, tùy hai đứa, nói thì lại bảo là ác, đi cho cẩn thận đấy. Dạ, mẹ yên tâm. Tôi đi ra xe máy ra chỗ Mạnh Hùng đang đứng. Tôi nói, anh ngồi được xe máy đến bệnh viện không? Sao không ngồi được, bị sốt thôi, chứ có phải là sắp chết đến nơi đâu. Anh đừng có nói gở mồm như thế chứ, anh ngồi được thì tôi sẽ chở anh đi. Đừng nói nhiều nữa, cô lái xe đi. Tôi đợi anh khóa cổng rồi lên xe xong, cả hai cùng tới bệnh viện. Tới bệnh viện tôi gửi xe, rồi cùng Mạnh Hùng đi vào trong để đăng ký khám. Lúc này ở viện người đi khám rất đông, tôi để Mạnh Hùng ngồi ở ghế, còn mình lại quẩy bốc số để đăng ký khám. Sau khi bốc số xong, tôi điển thông tin vào cuốn sổ họ đưa, rồi đi lại chỗ Mạnh Hùng ngồi xuống, đợi đến lượt của Mạnh Hùng đưa anh vào khám. Vì đông người khám nên phải ngồi chờ hơn nửa tiếng mới tới lượt Mạnh Hùng vào khám. Tôi cũng muốn đi cùng vào nhưng cô y tá ngồi đấy không cho, nên đành ngồi ở ghế chờ Mạnh Hùng. Lúc sau thì cô thấy anh quay trở ra, tôi hỏi: "Anh khám sao rồi? Bác sĩ nói sao ạ?" "Tôi chỉ bị cảm sốt thông thường thôi, vậy mà cứ bắt tôi đi viện khám." "Thì anh bị sốt mà uống thuốc vẫn không đỡ thì phải đi khám xem sao chứ. Vậy giờ sao ạ?" "Tôi hơi mệt, ngồi đây nghỉ tí rồi ra quầy thuốc mua thuốc rồi về. Bác sĩ kê đơn thuốc rồi đây." "Vậy anh ngồi đây nghỉ, để tôi cầm đơn thuốc đi mua cho. Mua xong tôi quay lại chờ anh về nhé." "Ừ, vậy cô đi mua thuốc đi, tôi ngồi đây chờ." Tôi gật đầu rồi cầm đơn thuốc đi tới nhà thuốc của bệnh viện để mua. Nhưng đi đến gần đó, tôi thấy có căng tin và mua chai nước cho anh, xong quay lại đưa. Mạnh Hùng phỉ mệt nên ngồi ở ghế nhắm mắt lại thì nghe giọng nói của Thu Hà: "Anh uống nước đi." Anh mở mắt ra thì thấy Thu Hà đang cầm chai nước đưa cho mình. Anh cầm lấy: "Cảm ơn cô." "Anh uống rồi ngồi đợi tôi đi lấy thuốc nhé." Thu Hà đi lại nhà thuốc cũng phải nửa tiếng sau mới quay lại. Vì trong bệnh viện có mỗi một nhà thuốc nên mọi người đều ra đây mua, phải xếp hàng đợi đến lượt nên mới lâu thế. "Anh giờ thì trong người sao rồi, có mệt lắm không?" Vừa nói, Thu Hà vừa đưa tay lên sờ trán Mạnh Hùng thì trán anh ta vẫn còn nóng, nhưng không nóng bằng lúc sáng nữa. "Tôi hạ sốt rồi này, chắc không việc gì đâu, về nhà uống thuốc chắc sẽ nhanh khỏi thôi." "Cũng may anh không sốt đến co giật, không là người ta trích thuốc rồi. Lúc nãy chờ anh khám, tôi thấy người đàn ông kia vì bị sốt cao nên y tá mới trích thuốc cho anh ta, mà anh ta nhan như khỉ ăn ớt." Mạnh Hùng thản nhiên nói: "Đó là người ta, như tôi trích người ta thì được, chứ tôi sợ người ta trích, đào chết đi được." "Anh làm sao trích được người ta, anh có phải bác sĩ hay y tá gì đâu." Mạnh Hùng nhìn thẳng mặt tôi mà nói: "Chẳng phải cũng được thử tôi trích rồi sao?" Tôi đờ mặt không hiểu. "Thử gì chứ?" "Trích đấy." "Bao giờ?" "Cô quên nhanh thật đấy, nếu không phải giờ đang ở bệnh viện thì tôi đã nhắc cô nhớ rồi." Tôi vẫn không hiểu Mạnh Hùng nói gì. Tôi có bệnh gì đâu mà anh ta trích chứ. "Cô đúng là ngốc, nói thế cũng không hiểu. Đầu cô chứa cái gì vậy?" "Đầu tôi chứa gì kệ tôi." "Về nhà đi rồi tôi trích cô. Yên tâm, trích này không đau đâu. Kỹ thuật tôi rất tốt nên cô chỉ có sướng mà thôi." Tôi vẫn đơ mặt mà không hiểu gì. Tôi lưỡng huyết anh ta rồi bước ra ngoài chỗ gửi xe để lấy xe rồi cùng anh ta trở về nhà. Giờ khỏi bệnh viện đi được một đoạn thì anh ta thì thầm bên tai tôi: "Vào quán kia ăn chút gì không?" Tôi nghe thấy nghiêng mặt qua trả lời: "Anh đói à?" "Ừ, sáng ăn tí cháo của cô, giờ bụng hơi đói." "Tưởng mình không muốn ăn chứ, vậy giờ anh muốn ăn gì?" "Ăn gì cũng được, ăn cô thì chắc khỏe." "Anh nói cái gì vậy, anh sốt mà lên cơn thế sao?" "Cơn gì hả, không lẽ cô nói tôi khùng?" "Chứ còn gì nữa, anh nhận đúng rồi đấy." "Cô được lắm, về nhà coi chừng tôi." "Tôi sợ anh quá, đằng kia có cháu ăn không?" "Nuốt được thì ăn." "Tôi đến sợ anh luôn đấy." Tôi chở anh vào quán cháo gần đó, giờ cũng gần trưa nên tôi cũng ăn với anh luôn. Gọi hai tô ra, anh ta bắt tôi nêm nếm gia vị. Anh ta chỉ ngồi ăn mà còn khó chịu với tôi. Vừa quá tôi cảm thảm: "Anh muốn ăn gì thì tự bỏ vào đi. Bia vậy tôi không đưa anh đi viện để anh hành tôi." "Có vậy thôi mà hành à, tôi không ăn hành mà." "Anh lắm chuyện, người ta quên bỏ vào có mấy cọng thôi mà khó chịu." "Kệ tôi." Tôi lấy từ lá hành ra cho anh ta rồi bắt đầu ăn. Nhìn anh ta ăn ngon lành giống như người khỏe mạnh, chứ ai nói bệnh đâu. Ăn xong tôi đến tính tiền rồi lái xe máy chở anh ta về nhà. Vừa vào nhà tôi nhìn lên đồng hồ cũng đến giờ ăn trưa. Như nãy tôi với Mạnh Hùng ăn no rồi mới về thì giờ làm sao ăn nổi nữa. Đi theo Mạnh Hùng tiến lên phòng thì nghe mẹ chồng gọi: "Khám sao rồi hả Hùng, để đây ăn cơm trưa luôn đi." Mạnh Hùng dừng bước lại trả lời: "Con bị cảm bình thường thôi, với do con làm quá sức nên mới mệt đấy. Giờ con lên nghỉ đây, mẹ ăn đi Chúng con ăn rồi. Đã bệnh không ăn ở nhà mà ra ngoài ăn vớ vẩn là sao? Làm vợ kiểu gì không biết nữa. Mẹ, giờ con muốn ăn nên bảo Thu Hà ăn cùng, chứ cô ấy cũng muốn về nhà ăn. Suốt ngày cứ bênh đi, cũng có ngày. Tôi nghe thấy không biết nói gì nên đành im lặng đi theo anh ta vào phòng. Vừa bước vào phòng thì nghe anh ta nói: lần sau mẹ nói có gì thì nói với tôi, còn cô cứ im im không nói, để con nhỏ Quyên coi cô không ra gì vậy hả? Mấy lần tôi thấy rồi đấy. Tại tôi chỉ là vợ hờ của anh, chứ có phải thật đâu mà dám cãi. Vậy mà cãi tôi nhem nhẻm thôi, lấy đồ cho tôi thay đi. Chờ tôi lát, thế anh còn mệt lắm không? Cô đỡ rồi. Tôi quay bước tới tủ quần áo, lấy bộ đồ ở nhà đem đến đưa cho anh ta. Quần áo anh đây, anh khỏe thì mặc vào nhé. Đột nhiên cánh cửa mở ra làm tôi giật mình, nhìn thấy Thúy Hằng bước vào. Anh Hùng sao rồi ạ? Đi khám bác sĩ nói sao ạ? Em mới mua ít cam về phát cho anh đây. Từ khi lấy vợ, anh không hề quan tâm đến em. Anh không coi em là em của anh nữa hay sao? Em mới đi có mấy năm mà anh khác quá. Mạnh Hùng nghe thấy trả lời: giờ em cũng lớn rồi, chứ còn bé nữa đâu. Em không nghỉ ngơi đi mà lên đây làm gì? Anh cũng đỡ rồi, giờ đi ngủ trưa đã. Giờ này mà anh ngủ sao? Anh không nói chuyện với em một lát được ạ? Anh khỏe sẽ nói, giờ anh muốn ngủ. Thúy Hằng nghe vậy thì không nói thêm gì, mặc dù rất bực bội nhưng đành đi ra khỏi phòng. Tôi thấy cánh cửa đóng lại nên tôi quay sang hỏi Mạnh Hùng. Tôi thấy Thúy Hằng có thái độ với anh như không phải là anh em nhỉ? Thấy cô ấy quan tâm anh hơn Mạnh Ninh. Tự dưng khuôn mặt Mạnh Hùng có chút khác lạ. Tôi tưởng anh mệt nên không nói gì thêm mà vào nhà vệ sinh thay quần áo. Sau khi bước ra, thấy Mạnh Hùng đã ngủ nên tôi cũng không nói gì thêm mà bước xuống nhà. Giờ này mọi người cũng ngủ trưa hết rồi nên tôi bước ra ngoài thì tiếng chuông vang lên ở trong túi. Tôi mở ra xem thì thấy số của chị Nhi, tôi liền bắt máy. Em nghe đây chị. Sao giờ em chưa tới? Chủ quán hỏi em kìa. Quán này đông khách mà sao em không báo trước để chủ sao xếp? Tôi nghe vậy thì mới biết mình đã bị nhận hạn chơi khăm. Lúc sáng rõ ràng tôi nói với chị ta nhắn dùm ông chủ nghỉ một hôm, vậy mà chị ta dám chơi tôi. Mà cũng đúng thôi, chị ta không thích tôi thì làm sao nhắn giúp được. Biết thế tôi gọi cho chị Nhi rồi. Vì luống cuống nên gọi cho ông chủ mà lại gọi số điện thoại của quán để gặp chị ta. Tôi thở dài rồi trả lời: vậy hả chị, tại nhà em có việc gấp nên em xin nghỉ mà. Lúc sáng em gọi điện thì gặp Nhật Hạ nên em nhắn nói với ông chủ giúp em rồi mà. Trời, nay sao lại nói với cô ta, về tính cô ta rồi mà. Vậy mà cô ta nói với ông chủ em không muốn làm ở đây. Nói nhiều lắm, để ông chủ tức giận muốn đuổi việc em kia kìa. Dạ, vậy chờ em tí, em chạy qua liền hả? Tan mày xong, tôi quay người trở lại phòng, mở cửa rón rén bước vào, lấy bộ đồ đi làm, đi vào nhà tắm thay xong. Đi ra ngoài vẫn thấy Mạnh Hùng hủ, nên tôi không nói gì mà bước đi xuống nhà chỉ gào Quyên. Tôi sợ anh ta dậy sẽ hỏi, nên tôi nói với Quyên. Quyên, tí mà chồng chị dậy, em nói giùm chị đến chỗ làm nhé. Quyên trả lời: chị làm công việc gì mà lâu lâu em thấy quần áo của chị có mùi thức ăn? Thật lòng tôi làm ở quán nhậu nhưng tôi vẫn chưa để Mạnh Hùng biết tôi đang làm ở đấy. Tôi liền trả lời: chị bán hàng thôi, mà chuyện của chị em hỏi làm gì? Chị là vợ của anh Hùng mà anh Hùng làm giám đốc, mà chị cứ đi ra ngoài thế, không sợ người ta nói à? Tôi nhíu mày nhìn Quyên mà trả lời: dù chồng chị làm giám đốc nhưng đó là công việc của chồng chị, chứ không phải là của chị. Phụ nữ dù là đã có chồng thì vẫn nên có một công việc để có thể tự nuôi sống bản thân mình. Chứ thấy chồng làm giám đốc rồi ở nhà chờ sung dụng thì không có chí đâu em. Mà thôi, chị chẳng có nghĩa vụ mà trả lời em. Nhớ nói chồng chị giúp chị, còn không lát chồng chị dậy, chị gọi cũng được. Mà chiều nhớ nấu giúp chị nồi cháo. Nói xong, tôi đi thở nhanh ra lấy xe máy, rồi chạy tới quán thở nhanh. Vừa tới quán thấy đông khách đúng như chị Nhi nói. Tôi bước vào phòng nhân viên cất đồ rồi chạy ra ngoài bưng bê, nhưng không thấy bóng dáng của Nhật Hạ đâu. Chị ta sao nói tôi như vậy à? Tôi không nghĩ tới chị ta nữa mà tiếp tục công việc của mình. Đang bưng lên thì thấy bóng dáng một người trông rất quen đi vào. Nhìn thấy anh Quang Dũng thì tôi xoay nhanh chân bước đi vào trong thì nghe tiếng hỏi. Thu Hà, có phải là em không? Đến nước này tôi không thể giấu mà quay lại cười. Dạ, là em ạ. Anh đến đây nhậu với khách hàng sao ạ? Ừ, em làm ở đây à? Sao mấy lần anh đến đây không thấy còn có Mạnh Hùng đến nữa? Không lẽ em thấy bọn anh ở đây rồi? Tôi biết không thể giấu, nhưng giờ đó là việc tôi nói. Dạ, nói chuyện sau nha anh. Em đi dọn bàn, đông khách lắm hả? Ừ, vậy em làm đi. Tôi không nói gì thêm mà đi vào trong. Trong lòng đã lo lắng, sợ Quang Dũng sẽ nói với Mạnh Hùng biết. Tôi đã giấu kỹ hai tháng qua vì anh ta cũng nói chuyện riêng của hai người không được hỏi, nên anh ta cũng không hỏi tôi. Bây giờ nếu anh ta biết thì sẽ cho tôi làm ở đây nữa hay không? Có gì tôi sẽ nói Quang Dũng giúp tôi giấu mới được. Xong xuôi, tôi bắt đầu làm công việc của mình. Mãi làm đến 5 giờ khách cũng thừa thớt đi. Tôi đi tới ghế ngồi nghỉ một lát thì nghe tiếng ghế bên cạnh kéo qua. Nhìn thấy Quang Dũng, tôi cứ tưởng anh ta đã về. Tôi ngồi thẳng lên. Anh chưa về sao? Khách hàng anh vừa về, thấy anh ngồi đây có hỏi thăm tí. Mà chuyện này Mạnh Hùng không biết em làm ở đây à? Không anh, em không muốn anh ta biết ạ. Mà anh đừng nói cho anh Hùng biết được không ạ? Sao vậy? Có cần việc gì không? Anh giới thiệu cho, đến công ty anh làm. Cảm ơn anh, em không học đến đại học thì làm sao biết việc gì làm ở công ty anh ạ? Không thì về công ty Mạnh Hùng, chứ em là vợ nó, làm ở đây không được đâu. Để Mạnh Hùng mà biết là khổ đấy, em không biết tính nó à? Nhưng em phải làm kiếm tiền mà, chứ em đâu ở nhà được đâu. Em nên nói với nó làm ở đây, chứ nó cũng hay tới đây, em biết mà. Kệ anh ta đi ạ, chuyện này em không muốn anh ta biết. Tùy em, mà sắp về chưa? Giờ em về đây hả? Thôi, chào anh nhé. Tôi đứng dậy đi thẳng vào trong phòng nhân viên, cầm điện thoại ra thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ số của Mạnh Hùng. Tôi thở dài rồi cất vào túi. Tôi thay đổi xong bước ra ngoài, thấy Nhật Hạ đang cùng với người đàn ông bước ra từ trong phòng ra. Thì ra chị ta tiếp khách ở trong đó, hèn chi tôi không thấy chị ta từ lúc đến đây. Tôi nhớ lại lúc sáng làm tôi tức, nhưng giờ không làm được gì chị ta vì đang có ông chủ ở đây. Cũng may tôi đã nói với chủ vì lý do hợp lý nên ông chủ không trách cứ tôi. Tôi đi ra ngoài lấy xe thì thấy Quang Dũng vẫn đang đứng đó. Tôi đi tới hỏi, anh chưa về sao mà lại đứng đây? Tôi mới gọi cho chồng em. Tôi nghe vậy nhíu mày hỏi, lúc nãy em đã nói anh đừng nói mà. Quang Dũng mỉm cười, anh hỏi thăm thôi mà Mạnh Hùng bệnh sao em còn đi làm? Anh nghe giọng đang tức giận ở nhà đấy. Tôi ra xe ra rồi lái đi. Giờ về không biết anh ta nói gì đây. Tôi đã nói hôm nay ở nhà chăm sóc anh ta, mà đợi khi anh ta ngủ tôi lại đi mất. Đến nhà, tôi đang mở cổng thì thấy Quang Dũng đậu xe ở ngoài, đang đi đến chỗ tôi. Anh ta còn đi nhanh hơn cả tôi, mà anh ta đi ô tô thì nhanh hơn tôi là đúng rồi. Lại gặp anh nữa. Anh đến thăm bạn không được sao? Dạ, với anh vào nhà đi, chuyện đó anh không được nói đâu đấy. Anh biết rồi, làm như anh nhiều chuyện lắm đấy. Đưa xe đây, anh dắt vào trong cho. Quang Dũng dắt vào, tôi cũng lủi thủi đi sau. Vừa bước đến cửa nhà thì thấy Mạnh Hùng đang đứng trước, khuôn mặt đỏ gay nhìn về phía tôi, nhưng tôi chỉ biết cúi mặt đi thẳng vào. Đột nhiên giọng Mạnh Hùng vang lên, đứng lại đấy, đã nói hôm nay nghỉ ở nhà mà trốn đi làm là sao? Tôi đã im lặng không hỏi cô làm công việc gì rồi, cô còn không nghe tôi sao? Ở nhà có một hôm khó khăn thế hả? Từ mai cô nghỉ làm ở đó đi, họ trả bao nhiêu thì tôi trả hơn thế. Tôi đi làm để trả nợ cho anh, chứ tôi đi chơi à? Với thế anh đỡ và nằm ngủ ngon, tôi mới đi làm chứ. Anh trả cho tôi thì anh trừ hết số nợ kia đi. Được, tôi không lấy số tiền còn lại, nhưng cô phải ở đây trong vòng 6 tháng nữa. Hết thời gian đó, cô muốn đi đâu thì đi. Khi nghe những lời anh ta nói như vậy, làm trong lòng tôi cảm thấy khó chịu. Đã không thích tôi thì cho tôi rời khỏi nhà càng nhanh càng tốt. Đợt này lại thêm 2 tháng, không biết anh ta có ý định gì đây. Tôi vội nói, anh ghét tôi, tại sao lại gia hạn thêm 2 tháng? Vậy anh có ý gì? Hay là anh thích tôi rồi? Ừ. Hai vợ chồng làm gì đứng đây cãi nhau thế? Tôi vừa nghe anh ta chưa kịp hỏi lại thì Quang Dũng đã đi đến, nên tôi im lặng mà đi vào trong nhà, lên phòng đóng cửa lại. Quang Dũng thấy khuôn mặt Mạnh Hùng đang nhìn mình thì hỏi: "Bệnh sao lại ra đây đứng? Tao đến thăm mày đây. Mày lại đi nhậu hay sao mà người nghe mùi bia thế?" "Ừ, tao mới đi gặp khách hàng ở quán của Nhật Hạ. Mà mày không tới gặp nhỏ đó nữa à?" "Không thích cô ta nữa." "Mày chán rồi à?" "Tao có thích cô ta đâu mà chán với chả không. Mà bây giờ tao đã..." Tiếng chuông vang lên ở ngoài cổng làm đứt đoạn câu nói của Mại Hùng. Anh thấy vậy đứng ngó ra ngoài cửa thì thấy Phương Anh. Anh đi ra ngoài mở cổng rồi hỏi: "Sao cô lại tới đây?" "Em tới thăm anh ạ. Thế xếp bệnh mà em không tới hỏi thăm sao được? Anh không mời em vào trong à?" "Vào đi." Mạnh Hùng mở cửa cho cô thư ký rồi bước vào bên trong. Không thấy Dũng đâu, anh ngó nghiêng thì thấy Dũng đứng ở giữa bếp cùng với Thu Hà. Bất giác trong anh lóe lên một suy nghĩ. Lúc nãy anh thấy Thu Hà với Quang Dũng bước vào cùng nhau, nhưng anh cứ tưởng Quang Dũng để trùng hợp Thu Hà đi làm về. Nhìn phía xa thấy Quang Dũng cứ đứng sát bên vợ mình, anh nhanh chân đi tới mà quên mất Phương Anh đứng ở phía sau. "Hai người làm gì dưới bếp vậy?" Tôi đang còn giận anh ta lúc nãy nói mình nên không trả lời. Quang Dũng nghe Mạnh Hùng hỏi thì dừng tay lại, quay sang đáp: "Thấy Thu Hà bao thịt nấu cháo cho mày nên tao đến phụ không được sao?" "Không, tao không thích." Quang Dũng cười trêu: "Thì ra thích vợ nấu phải không? Vậy để mày nấu đấy." Tôi nghe vậy thì bảo: "Thôi anh lên trên đi, anh là khách mà cứ phụ em dù có người không ăn được nữa, để em nấu cho chồng em ăn tới nghẹn luôn." Quang Dũng đáp: "Cháo mà nghẹn được à? Vậy cho anh nghẹn cùng luôn nha." Mạnh Hùng quát: "Mày có lên trên nhà không hay là về?" "Làm gì mà mày quát tao thế? Giờ tao lên nhà được chưa? Mà Thu Hà ơi, em có thể pha cho anh ly nước chanh được không?" Tôi nghe vậy quay sang trả lời: "Anh lên trên đi, em pha rồi đem lên cho." "Cảm ơn em nhé." Tôi khởi đầu rồi tiếp tục nấu. Giờ này không thể quên đâu. Lúc trưa tôi đã nói chiều nấu giúp mà giờ thế này. Nhưng nhìn sang vẫn không thấy Mạnh Hùng đi lên. Tôi hỏi: "Anh làm gì đứng đây?" "Làm cho tôi ly nước cam." "Anh lên trên đi, tôi pha nước chanh cho uống luôn." "Không, tôi thích nước cam. Cô nói chuyện với tôi thì khác đỏng, nói với người khác thì nhỏ nhẹ thế." "Anh nói tôi mà, anh có khác gì tôi đâu. Thôi lên trên đi, tôi làm rồi đem lên cho." Tôi không chú ý tới anh ta nữa, như thấy anh ta cầm ly nước đi lên thì thầm nghĩ: uống nước lọc rồi còn bắt pha nước cam, người gì đâu mà khó chịu, chỉ biết hành người khác. Tôi bỏ thịt vào nồi cháo cho lửa nhỏ rồi mở tủ lạnh lấy cam và chanh ra. Tôi đang pha thì thấy Quyên từ ngoài vào. Tôi không nói gì mà làm thì nghe Quyên nói: "Chị nấu cháo rồi à? Em mới đi mua ít đồ, đã định về nấu đây." "Thôi, chị về không biết làm gì thì nấu cho chồng chị cũng được. Cảm ơn em nhé." Tôi không nói gì thêm với Quyên nữa mà tiếp tục pha nước. Xong xuôi tôi đem lên. Trước khi lên phòng khách thì tôi dặn Quyên: "Em nhớ xem nồi cháo giúp chị nhé." "Vâng, để đó em xem cho." Cầm hai ly nước, tôi đi tới phòng khách thì thấy bóng dáng chị thư ký của Mạnh Hùng. Thì ra anh ta cầm ly nước lên là cho chị ta. Không lẽ Mạnh Hùng bảo chị ta tới đây sao? Tôi đi tới đặt hai ly nước lên bàn mà nói: "Chị mới tới sao?" Phương Anh đang cười nói vui vẻ với Mạnh Hùng thì thấy Thu Hà, nụ cười trên môi cô ta phủ tát. Cô ta ngượng ngượng trả lời: "Ừ, chị mới tới. Nãy em không đi làm à? Mà hình như em làm ở quán nhậu Bình Duyên phải không? Hôm trước chị thấy bao dáng một người phụ phụ giống em lắm." Khi nghe chị ta hỏi vậy thì tôi khựng lại, miệng cứng đờ không thốt được nên lời. Chị ta biết tôi là vợ của Mạnh Hùng, sếp của chị ta, mà sao lại hỏi vợ sếp như thế? Chẳng phải rất thiếu tế nhị sao? Hay chị ta muốn làm tôi mất mặt nên mới cố tình hỏi vậy? Tôi quay mặt nhìn về phía Mạnh Hùng thì nét mặt anh ta vẫn dửng dưng. Tôi ấp úng trả lời: "Chắc chị nhìn nhầm rồi đấy. Em bán hàng, chứ em đâu làm ở đó đâu ạ." "Vậy hả? Chị tưởng em làm ở đó thì mất mặt sếp nữa. Tôi nghe kiểu chị ta nói khiêu khích nên tôi khó chịu nói tiếp. Ủa chị, bộ làm ở quán nhậu là sẽ mất mặt sao chị? Làm ở đâu cũng là làm việc, làm phục vụ ở quán nhậu chứ có phải làm ăn trộm ăn cướp đâu mà mất mặt. Với lại quán nhậu cũng chỉ là chỗ để mọi người đến ăn uống thôi, chứ có phải xấu xa gì đâu mà không làm được. Sao em nói giống em làm ở đó quá vậy nhỉ? Tôi nghe thế càng khó chịu hơn. Tôi đáp, nếu tôi làm ở đó thì sao? Chuyện không liên quan gì tới chị. Chị đến hỏi thăm chồng tôi thì nói chuyện với chồng tôi đi. Còn chuyện của tôi thì không liên quan gì tới chị để mà chị nói cả. Mà tôi làm ở đó thì sao? Chẳng ảnh hưởng gì tới ai cả. Và tôi làm đàng hoàng giữa thanh thiên bảy nhật, không cỏ cưa chồng người khác như chị. Mại Hùng nghe vậy thì quay sang nói, Thu Hà, em sao vậy? Sao lại nói Phương Anh một chàng như vậy? Phương Anh là khách mà. Lúc này, bao nhiêu ức chế kìm nén tích tụ tôi buông ra hết. Mấy lần tôi có đến công ty đưa đồ cho Mại Hùng, chị ta luôn có thái độ khinh thường tôi, dù có nói những lời lẽ khiêu khích, như kiểu một con nhà quê như tôi, không xứng làm vợ của Mại Hùng, chỉ có chị ta mới xứng thôi. Mà chị ta có nút úp mở mở, nó đến hợp đồng hôn tôi đến, Mại Hùng kêu chị ta làm. Và chị ta biết rõ cái hợp đồng đó là gì để mới tỏ thái độ đó với tôi. Nên hôm nay tôi không nể mặt chị ta nữa mà nói ra tất cả. Tôi quay sang nói với Mại Hùng, anh đi hỏi thư ký của anh tại sao lại vậy ấy. Tôi tức giận đi thẳng lên phòng, bước vào phòng mà cảm giác nóng bừng bừng, xen kẽ là cảm giác lo lắng. Nếu chị ta ở dưới nói thì sẽ lộ ra hết sao? Nhưng tôi dám chắc thư ký không dám nói với Mại Hùng, bởi anh ta cũng dặn tôi giữ kín chuyện này cơ mà. Tôi không quan tâm nữa mà bắt đầu lấy quần áo đi tắm. Là sau, tôi bước ra ngoài thì thấy Mại Hùng đang ngồi ở ghế với khuôn mặt tức giận. Tôi mà dù biết anh ta đang tức gì, nhưng tôi cứ lơ đi, lảng tránh ánh mắt của anh ta. Thì anh ta đi về phía tôi. Tôi thấy vậy nói, anh lại có chuyện gì hả? Em mệt thì ngủ đi. Mại Hùng ép sát tôi vào tường, anh nghiêm nghị nói, hết chỗ làm hay sao? Cô làm ở chỗ đó, cô giấu tôi giỏi lắm, dám nói dối tôi phải không? Tôi ngơ lên nhìn thẳng vào mắt Mại Hùng. Tôi nói dối gì anh? Lúc chúng ta ký hợp đồng, chẳng phải đã nói rõ không ai được quan tâm đến chuyện của ai, không đúng hay sao? Tôi làm ở đó cũng không có nghĩa vụ phải nói về anh. Còn anh làm gì ở đó thì anh tự biết. Tôi không nghĩ người như anh mà lại đến mấy chỗ như vậy, lại còn ôm hôn dù thân mật với cô ta nữa chứ. Còn bây giờ anh buông tôi ra. Ý cô là chê tôi sao? Nhưng tại sao lại giấu tôi? Tiền tôi không thiếu. Cô làm ở đó, lỡ có chuyện gì thì sao? Tôi có để cho cô thiệt gì không hả? Tôi có đòi tiền cô không? Từ mai đừng đến đó nữa. Một người như tôi mà để vợ làm ở đó sao? Cho dù thế nào, cô cũng phải nể mặt tôi chứ. Nếu như hôm nay Phương Anh không nói, thì cô định giấu tôi đến tận bao giờ? Cô được lắm. Tôi xin lỗi. Đột nhiên, Sở Mạnh Hùng nhẹ nhàng nói, Thu Hà, anh biết là trong hợp đồng không được quan tâm đến cuộc sống của em và chúng ta chỉ là đóng giả vợ chồng. Nhưng anh vẫn có thể lo cho em, nên nghe anh lời này được không? Với anh bây giờ không muốn là giả nữa, mà là muốn chúng ta là vợ chồng thực thụ từ giây phút này, bởi vì anh đã yêu em rồi. Tôi mở tròn xoe mắt, nhìn thẳng vào khuôn mặt của anh ta. Vừa lúc nãy nói tôi, mà bây giờ lại dùng những lời ngọt như xót mật vào tim, làm tôi nghe không quen. Nhưng trong lòng tôi lại nhen nhóm cảm giác vui sướng. Anh ta cũng thích tôi, vậy là không phải một mình tôi yêu đơn phương. Tôi hỏi, anh đang nói gì vậy hả? Anh bị bệnh nên anh nói sảng phải không? Không, anh đang nói những lời chân thật từ trong trái tim. Và anh đang rất tỉnh táo, chứ không có mê sảng như em nói. Anh sợ đường đột nói ra thì em sẽ không đồng ý, nên kìm nén từ bấy lâu nay. Còn chuyện Nhật Hạ thì từ khi anh có tình cảm với em, anh không còn đến đó nữa. Chỉ một lần duy nhất như em biết đó, nhưng anh đã không đi với cô ta mà gọi Quang Dũng tới đón. Tôi biết, tôi đã thấy chị ta còn ôm lấy anh, hôn anh cơ mà. Thế em có thấy khúc sao không? Không. Thế nên khi nào phải thấy rõ rồi mới nói nghe không? Đúng là lúc chưa quen em thì anh cũng có chút buông thả. Nhưng bây giờ anh không còn như thế nữa, em hiểu cho anh được không, Thu Hà? Tôi nghe những lời Mạnh Hùng nói, tôi hơi phân vân, thì bất ngờ anh hôn tôi, làm tôi cứ tròn mắt vì ngỡ ngàng. Đến khi bừng tỉnh, thì lúc này đôi môi mỏng lạnh của anh đã làm tôi như lạc vào cõi mộng. Tôi mê loạn theo sự mơ trớn của anh, nhưng trong vài giây tôi đã kịp tỉnh trí mà đẩy anh ra. Tôi nhìn anh nói, anh làm gì vậy hả? Anh nhìn tôi như người có lỗi mà nói, anh xin lỗi, chỉ vì anh yêu em nên anh mới không kìm được cảm xúc của mình. Lời này anh xin lỗi tôi luôn sao? Nhưng tôi cũng có cảm giác lo lắng, tôi sợ anh chỉ trêu đùa tôi mà thôi. Tôi quay người đi ra khỏi phòng thì cả Quyên đang đi lên. Tôi hỏi, em đi đâu thế? Quyên đáp, em lên dọn phòng. Vậy em lên phòng Mạnh đi nhé, còn phòng của chị để chị dọn cũng được. Ba ngày em không làm, tối em mới làm sao được. Thôi, em xuống dưới nấu ăn đi. Em không dọn bác Thủy sẽ mắng em. Này em cũng biết sợ à, mọi lần em có như thế đâu nhỉ? Ý chị là gì? Người như chị cũng giống em thôi, đừng lết mặt với em. Tôi nghe thế thì cười cười nói, chị chỉ giống là con nhà quê thôi, chứ chị khác xa em. Chị thật thà chân chất, chứ không mưu mô quỷ quyệt, và nhất là lại càng không bao giờ mồi chài về vãn chủ như em đâu. Với em đừng nghĩ mình thông minh, làm gì sau lưng chị thì chị cũng không biết. Ba cái trò phản vãnh đấy của em với kinh nghiệm của con nhà quê như em, chị nhìn là thừa biết rồi, nên em đừng diễn trước mặt chị. Quyên nghe tôi nói thế thì tức giận bỏ đi xuống dưới. Tôi khẽ lắc đầu định quay lại phòng thì thấy bóng dáng một người đang đi lên, và đồng thời lúc đó một tiếng kêu á sơ to vang lên. Quyên đi xuống thì thấy bà Thủy đi lên, liền ngay lập tức la lớn, rồi nằm ngay giữa bờ thang giống như mình vừa bị ai đó xô ngã. Bà Thủy đang đi lên, thế liền hỏi, sao thế? Quyên khóc, làm ra vẻ đau đớn. Còn đang đi thì chữ Thư Hà tự nhiên đưa tay đụng vào người con, làm con ngã. Tôi đang định xoay người vào phòng thì nghe tiếng con Quyên la, nên chạy nhanh xuống coi xem sao, thì nghe nó nói thế với mẹ chồng tôi. Quyên, em nói gì thế? Cô đúng là đồ đầu ác mà. Nếu tôi không về đúng lúc thì làm sao tôi biết được bộ mặt thật của cô? Ngay từ đầu tôi chả ước gì cô, chỉ vì con trai tôi nhớ quyết cưới cô thôi. Tôi bất ngờ khi lãnh một cái tát như trời giáng. Đã vậy mẹ chồng còn nói những lời cay nghiệt với tôi, làm tôi vừa đau vừa ức. Nước mắt tôi chửi trào ra nhưng không cho phép mình khóc. Sao mẹ lại đánh con? Cô còn hỏi, cô xô con người ta té lẩu như thế, tôi không đánh được sao? Con không có xô Quyên. Tôi nhìn con Quyên. Sao em lại phụ ăn cho chị? Không ngờ lòng dạ em thâm hiểm đến vậy. Bà Thủy quát. Cô thôi đi, đúng là đồ gián độc. Chuyện rành rành như thế mà còn chối. Không lẽ con Quyên tự ngã rồi đổ thừa cho cô? Chuyện như thế mà cô cũng nghĩ ra được. Tâm địa của cô thật đáng sợ. Nói rồi, bà Thủy đỡ Quyên đứng dậy. Lê phỏ bà xem thế nào? Không đợi Mạnh Hùng xuống, bà kêu đưa con đi bệnh viện. Con không sao ạ, như vậy phiền anh Hùng lắm. Với lại anh Hùng đang bệnh nữa ạ, mà con sợ chị Hà. Quyên cố ý ngập ngừng. Yên tâm đi, có bác ở đây, không ai dám nói gì con hết đâu. Mẹ chồng tôi chưa phân rõ đúng sai thì đã đánh tôi vì nghe theo lời con Quyên. Cũng đúng, vì bà đang ghét tôi nên dù tôi có làm gì hay không thì cũng thế. Tự dưng tôi thấy tủi thân cho số phận của mình, nước mắt cứ thế mà rơi. Lúc này không còn ai nữa, tôi mới rào khóc. Sao em đứng đó? Tôi giật mình nhìn lên thì thấy Mạnh Hùng vội đưa tay lau nước mắt. Tôi không sao. Sao mắt lại đỏ? Khóc à? Có chuyện gì vậy? Bà Thủy lúc này đi tới nhìn chằm chằm vào Thu Hà. Con xem lại vợ mình đi, con Quyên nó làm gì sai mà để con bé ngã xuống cầu thang. Giờ con khỏe rồi, đưa con bé đi bệnh viện mau đi, chứ không mẹ không biết nói sao với mẹ con bé đâu. Mạnh Hùng nhìn phía xa thấy Quyên đang ngồi khóc nên anh cũng không nói gì mà kéo tay Thu Hà lên trên phòng. Vừa vào phòng, Mạnh Hùng nói, chuyện gì nói hay nghe, có phải em để Quyên thật không? Anh đã nói tránh xa Quyên rồi mà. Nếu em nói không phải do em thì anh có tin em không? Tin. Tôi nhìn ánh mắt kiên định của anh nên tôi có phần yên tâm hơn. Tôi cứ tưởng anh tin lời mẹ nhưng anh lại chọn tin tôi. Lúc này tôi thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn. Tôi thở dài nói, anh xuống đưa Quyên đi viện xem Quyên có làm sao không. Anh đang mệt, sao anh đi được? Nhưng mẹ sẽ nói đấy, anh xuống đưa Quyên đi đi. Mạnh Hùng không nói gì mà bước ra khỏi phòng. Tôi thấy anh đi như thế thì tự nhiên lại thấy trong lòng hụt hẫng khó chịu. Chỉ tôi đã nói anh đưa Quyên đi mà bây giờ anh đi thật thì tôi lại khó chịu. Tôi bước tới bên giường, nằm úp mặt xuống gối mà lẩm bẩm một mình. Rồi tôi ngồi bật dậy đi xuống dưới, nhìn xung quanh không thấy mẹ chồng, chắc có lẽ đi cùng với Quyên rồi. Nhưng chiều giờ không thấy Thúy Hằng đâu. Tôi đang định bước ra ngoài thì thấy Thúy Hằng của Mạnh Ninh đang bước vào nhà. Đột nhiên Mạnh Ninh hỏi, anh hai lại đi đâu hả chị dâu, không thấy xe đâu. Tôi nghe thấy thì trả lời, anh Hùng đi bệnh viện rồi. Thúy Hằng đi tới, chẳng phải anh Hùng nói hết mệt rồi hay sao mà lại tới bệnh viện nữa vậy? Tôi chưa kịp trả lời thì Thúy Hằng quay qua nói với Mạnh Ninh, anh đưa em tới bệnh viện đi, nhanh lên đi. Tôi lật đật lên tiếng, Quyên bị ngã cầu thang nên anh Hùng đưa đi bệnh viện khám, chứ anh Hùng đỡ rồi, em yên tâm nhé. Thúy Hằng nghe vậy thì không nói gì nữa mà đi thẳng vào trong nhà. Còn lại tôi đứng ngoài với Mạnh Ninh. Tôi nói, cậu vào trong nhà đi, giờ tôi đi nấu ăn tối cho mọi người nhé. Ừ, chị nấu đi, mà tối nay tôi không ăn ở nhà, chị nói mẹ giúp tôi nhé. Mạnh Ninh đi vào trong thì tôi bước tới bếp chuẩn bị nấu ăn, nhưng thật lòng tôi không thể tập trung vì chuyện lúc nãy. Tôi không ngờ Quyên mới tí tuổi đầu mà ra xảo đến thế. Tôi thở dài rồi bắt đầu nấu ăn. Hai tiếng sau, ngay từ xe thì tôi nhanh chóng chạy ra mở cổng. Xe dừng lại thì thấy bác Thủy đỡ Quyên bước ra ngoài, nhưng Mạnh Hùng đi tới dìu Quyên vào trong. Tôi lủi thủi đi theo sau, nhìn tôi giống như một người thừa trong ngôi nhà này. Mà cũng đúng thôi, tôi đâu là gì với nhà này đâu. Nghĩ lại lúc chiều, những điều của Mạnh Hùng nói với tôi không phải thật lòng. Tôi tự cười với chính mình. Bước vào trong nhà, tôi lên tiếng, Quyên khám sao rồi, chân có bị sao không? Quyên không trả lời tôi, mà mẹ chồng tôi gắt gỏng nói, tại cô hết đấy, đang yên đang lành, cô lại sốt nó, rồi để nó thành ra thế này. Tôi nghe mẹ chồng nói vậy thì cảm thấy uất ức vô cùng. Chỉ vì ghét tôi mà mẹ có thể nghĩ tôi xấu xa như vậy sao? Tôi cứ thấy nghẹn nghẹn ở cổ. Nhìn xung quanh không thấy Mạnh Hùng đâu, tôi mới trả lời, con không đẩy em Quyên. Mẹ chờ tí sẽ rõ, để con chết cam thì sẽ biết sự thật như thế nào thôi. Nghe vậy cả ba chúng tôi cùng quay qua nhìn Mạnh Hùng đang cầm máy tính đi xuống. Lúc này mà Quyên tái đi, không còn vẻ dương dương tự đắc như lúc nãy. Quyên lên tiếng, cháu không sao đâu bác, chân cháu chỉ bị trật gân sơ sơ thôi mà, bác đừng trách chị Hà. Bà Thủy mới nói, để Hùng nó mở lên xem, để xem con Hà nó còn chối hay không. Quyên nghe vậy thì ngồi nhấp nhổm không yên, vì chính cô ta tự bày ra chuyện này. Cô ta không nghĩ lộ nhanh đến thế. Hai tay cô ta run run bám víu vào ghế. Mạnh Hùng mở video lên, đối đoạn Quyên ngã, như là Quyên thử ngã xuống chứ không phải Thu Hà đẩy. Bà Thủy nhìn về phía Quyên, Quyên, chuyện này là sao? Sao lúc nãy nói Thu Hà đụng vào người cháu mà giờ là tự ngã là sao? Nói đi. Cháu xin lỗi, do cháu tức chị Hà nên cháu mới nói là chị đụng vào cháu hả? Mạnh Hùng quát, tức vợ anh nên em tự làm mình đau rồi đổ tội cho vợ anh thế có được không hả Quyên? Em làm hại vợ anh bao nhiêu lần anh biết hết, nhưng anh vẫn cho em cơ hội để em sửa. Nên anh đã nói bóng gió với em bao lần, nhưng em không những không sửa mà lại càng ngày càng quá quát hơn. Đừng tưởng em nhỏ mà anh không làm gì em nhé. Mấy trò này sao có mắt được anh. Hôm nay em cứ ở đây, ngày mai tự bắt xe về dưới quê đi. Nhà anh không có thuê người làm ra xảo như em. Quyên nghe thế thì thu thít cầm lấy tay bà Thủy. Bác ơi, cháu xin lỗi bác, cháu sẽ không như vậy nữa, bác đừng đuổi việc cháu được không ạ? Bà Thủy nhìn khuôn mặt tức giận của con trai bà, đành gỡ tay Quyên ra. Vào phòng nghỉ ngơi đi, thì bác gọi điện thoại cho mẹ cháu. Bác không nghĩ cháu lại qua mặt bác đến thế. Bà Thủy đi thẳng vào phòng, không nói thêm câu gì nữa. Thủy Hằng từ trong phòng đi ra hỏi, Chuyện gì mà ồn ào quá vậy? Anh Hùng, anh đỡ chưa? Mà chờ nhỏ giúp việc đến bệnh viện. Vì nó đau chân, mẹ bảo anh đưa đi, nên anh đưa đi thôi. Anh lên phòng đây. Mai anh đi làm thì cho em tới công ty anh với nhé. Ừ. Mạnh Hùng bước lên phòng không nói gì nữa. Tôi thấy vậy cũng đi lên theo. Anh lắp camera lúc nào? Sao em không biết vậy? Ừ, anh lắp cũng được mấy hôm rồi. Mày thở đấy, nhờ anh lắp camera nên em mới không bị oan. Chứ không em có nói cỡ nào mẹ cũng không tin. Vậy có thưởng gì cho anh không? Em làm gì có gì để thưởng cho anh chứ. Em nằm nghỉ đi. Em xuống lấy cháo cho anh ăn. Vậy mà vẫn đi thế được, chắc khỏe rồi nhỉ. Anh còn dìu được Quyên nữa mà. Dìu Quyên anh thấy thế nào? Con bé nó đau chân nên anh mới dìu nó, chứ anh có làm gì đâu. Mà em ghen à? Ai thèm ghen. Tôi không nói gì nữa mà bước thẳng ra khỏi phòng. Mạnh Hùng nhìn bộ dạng lúng túng né tránh của Thu Hà làm anh buồn cười. Cũng may mấy ngày trước anh âm thầm lắp camera để phòng khi cần có thể dùng, vì anh thấy Quyên nhiều lần nói xấu Thu Hà với mẹ anh. Và anh không những thế lại còn tỏ rõ tình ý với anh, nên anh biết Quyên không chịu yên phận. Còn Thu Hà thì quá hiền lành nên anh sợ cô sẽ bị Quyên hại. Không ngờ hôm nay Quyên lại hại Thu Hà thật. Chẳng nghĩ giở trò vậy mẹ anh sẽ tin Quyên, và Thu Hà vì không có bằng chứng thì sẽ bị mẹ anh lại làm khó. Cũng may anh lắp camera ở ngay vị trí đấy nên ghi lại toàn bộ hành động của Quyên, nên mới giải oan cho Thu Hà được. Nhưng mẹ anh có thành kiến với Thu Hà thì cô sống ở đây cũng sẽ khổ. Giờ anh có tình cảm với Thu Hà rồi nên anh không muốn cô khó xử. Anh sẽ chuyển ra ngoài ở để tránh phiền phức cho cô và cho cô thấy thoải mái hơn. Anh đứng dậy thay quần áo thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Anh thấy lạ, sau này Thu Hà lại gõ cửa. Anh đi tới mở thì thấy Thúy Hằng. Sao em lên đây, không xuống ăn cơm đi? Em không đói, em buồn quá, bởi vậy mà không biết đi đâu. Khi nào anh khỏe, anh đưa em đi chơi được không? Em nhiều việc lắm, có gì nói Mạnh Ninh đưa em đi. Không, em muốn anh đưa em đi thôi. Không được, anh còn công việc, với giờ anh đã có vợ, anh không thể đưa em đi được. Đột nhiên, giọng Thúy Hằng chậm chậm nói. Mạnh Hùng, anh biết em chỉ là em gái nuôi thôi mà, và em cũng có tình cảm với anh. Không phải tình cảm anh em, mà là tình cảm nam nữ. Nên trước khi em đi nước ngoài, em đã nói anh chờ em. Tại sao anh lại lấy người con gái khác, không phải là em? Thúy Hằng, anh từ trước đến giờ chỉ có em là em gái của anh, không hề có tình cảm gì khác ngoài tình thân người nhà. Không phải em không biết trước đây anh yêu ai và yêu sâu đậm như thế nào. Chỉ vì cô ấy đã mất nên anh mới không yêu ai. Còn bây giờ thì anh đã có vợ và người anh yêu là vợ anh. Còn em chỉ mãi là em gái của anh mà thôi. Từ nay về sau em đừng nói những lời này nữa. Nếu em còn như vậy thì đừng trách anh không để tình anh em từ trước tới giờ. Em hiểu không? Còn bây giờ em xuống nhà đi. Thúy Hằng cường quyết nói. Nếu anh không chấp nhận em thì em sẽ nói cho ba mẹ biết. Em cứ nói, đừng đem ba mẹ ra để dọa anh. Anh giờ là người trưởng thành rồi, chứ không phải cậu bé còn nhỏ để em đem ba mẹ ra dọa nả đâu. Anh tự quyết mọi chuyện của anh, nên em có nói với ba mẹ hay không cũng vậy thôi. Mà anh nói trước, một khi em đã nói ra thì tình cảm anh dành cho em cũng không thay đổi đâu. Em mãi chỉ là em gái của anh, đừng có ép anh theo suy nghĩ của em. Còn em không ra khỏi phòng anh thì anh ra. Mạnh Hùng không nói gì thêm mà bước ra ngoài đóng cửa thật mạnh. Mà kệ Thúy Hằng ở bên trong. Anh đi xuống thì thấy ba mẹ đang ngồi ở phòng khách, còn Thu Hà đang loay hoay rửa bếp. Sẵn đây, anh xuống ăn cùng rồi sẽ nói chuyện luôn. Anh đi tới bên ghế ngồi, anh thấy ba đang nói chuyện gì với mẹ thì anh lên tiếng. Ba mới về sao? Âu Thịnh quay sang trả lời. Ừ, ba mới về mà, bệnh sao rồi? Đỡ chưa mà xuống đây? Con đỡ rồi ba, mà nhân tiện có ba mẹ ở đây thì con có chuyện này muốn nói. Có chuyện gì vậy Hùng? Ở công ty có chuyện gì sao? Không ba hả, ở công ty không có chuyện gì đâu ba. Mà chuyện con muốn nói là chuyện của vợ chồng con thôi. Giờ con cũng có gia đình rồi, nên con muốn ra ở riêng cho tự lập và thoải mái. Mà con sẽ chuyển ra ở riêng. Bà Thủy nghe thế thì làm ẩm lên. Chỉ vì chuyện đó mà ra riêng Hà Hùng hay là con nhỏ Thu Hà nói gì? Mẹ, sao mẹ chuyện gì cũng đổ là do vợ con vậy? Con cũng 35 tuổi rồi, không còn trẻ nữa, nên có thể quyết định mọi chuyện và ra ở riêng này là do con quyết định. Vợ con không biết gì hết. Ngày mai con sẽ chuyển ra căn nhà mà con đã mua từ lâu. Ông Thịnh quay sang vợ mình. Thảo Hùng nó cũng lớn tuổi rồi, để nó tự quyết định đi, bà lo mãi được không? Giờ còn Mạnh Ninh với Thúy Hằng kìa, bà lo cho hai đứa nó đi. Ông Thịnh đang nói thì nghe giọng đằng sau vang lên. Anh Hùng không được ra khỏi nhà. Ông bà Thịnh quay lại phía sau thì Thúy Hằng nước mắt đầm đìa đi tới. Ông bà không hiểu sao mà Thúy Hằng lại như vậy. Bà Thủy kéo tay con gái tới. Có chuyện gì sao hả Hằng? Sao con lại khóc mà lại không cho anh Hùng ra khỏi nhà? Nói mẹ nghe đi. Thúy Hằng thu thít nhìn về phía Mạnh Hùng. Có phải do em nên anh mới chuyển ra ngoài không? Nếu anh không thích em về cái nhà này thì em sẽ chuyển đi, còn anh cứ ở lại nhà đi. Bà Thủy quay sang hỏi Mạnh Hùng. Rốt cuộc chuyện này là sao? Vậy là do Thúy Hằng con mới chuyển đi phải không? Cho dù thế nào thì cũng ở chung nhà chứ. Mạnh Hùng nhìn thẳng vào mắt Thúy Hằng mà trả lời. Chuyện con ra ở riêng không phải vì Thúy Hằng mà ba mẹ không nhớ sao? Lúc trước con đã từng nói cưới vợ con sẽ ra ở riêng. Còn về Thúy Hằng làm sao thì ba mẹ hãy hỏi cô ấy. Thôi con lên phòng đây. Mạnh Hùng không nói gì thêm mà đi thẳng lên phòng. Nhìn một đống hỗn độn trong phòng, anh tức giận đi thở nhanh xuống phòng qua Thúy Hằng trước mặt ba mẹ. Thúy Hằng, em lên phòng dọn phòng lại cho anh. Đừng cái kiểu tức giận xong muốn đập muốn phá là đập phá luôn nhé. Nhanh lên. Ông Thịnh nghe vậy thì quay sang Thúy Hằng. Chuyện này là sao? Sao con lại lên phòng anh hai đập phá như vậy? Thúy Hằng lúc nãy vì tức giận mà không kiểm chế được nên thấy gì trong hát cô ta ném hết, không cần biết ở phòng mình hay phòng của Mạnh Hùng. Giờ Mạnh Hùng tức giận làm cô ta có chút sợ. Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ Mạnh Hùng tức giận với cô ta như thế. Thúy Hằng ấp úng trả lời. Con xin lỗi, để con lên phòng dọn ạ. Bà Thủy thấy phải nói. Để đó vợ con lên dọn, con Hằng không phải dọn gì hết. Mạnh Hùng nghe thế thì trả lời. Vợ con không phải là giúp việc mà phải dọn. Ai làm thì người đấy phải dọn. Mày đừng có cứ gì cũng bắt vợ con làm. Mẹ đối xử với vợ con thế nào con biết hết. Nhưng con không nói vì không muốn nhà mình căng thẳng. Với vợ con mới về nên con muốn vợ con ở đây một thời gian rồi mới ra ở riêng để gần gũi và có tình cảm. Nhưng xem ra con làm vậy thì mẹ lại càng ghét vợ con hơn. Nếu vậy, giờ con sẽ tự dọn và chuyển ra khỏi đây cho mẹ vừa lòng nhé. Anh không nói gì mà quay đi thẳng tới nhà bếp. Nãy giờ tôi nghe to tiếng ở trên nhà nhưng không dám lên, vì tôi cũng không là gì trong cái nhà này để mà lên. Với lại tôi lên thì cũng không nói được gì, nên đành im lặng ở dưới bếp. Đang ngồi thì thấy Mạnh Hùng bước xuống, vẻ mặt anh đỏ ngầu. Tôi tưởng anh lại lên cơn sốt, tôi đứng lên vội hỏi. Anh sốt hay sao mà mặt đỏ quá vậy? Em đem cháo lên cho anh ăn uống thuốc nhé. Để đó đi, giờ lên phòng dọn đồ ra ngoài ở, nhanh đi. Sao lại dọn đồ ra ngoài ở? Có chuyện gì mà lại đi bây giờ vậy ạ? Nhanh đi, anh nói sau. Tôi chưa kịp hỏi thì anh kéo tay tôi lên phòng. Đi ngang qua, tôi thấy Thúy Hằng đã ôm hẳn khóc, còn mẹ chồng tôi thì đang dỗ dành. Tôi không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Vừa bước vào phòng, tôi thấy đồ đạc ngổn ngang trên sàn. Lúc nãy tôi xuống bếp, mọi thứ vẫn bình thường mà. Sao giờ cả căn phòng lại lộn xộn thế này? Vậy là lúc nãy Thúy Hằng lên phòng nói gì nên mới có chuyện anh đòi ra ngoài nhanh chóng đến thế? Tôi vội nói. Em không biết có chuyện gì, nhưng mà mai đi được không ạ? Chứ đi vậy ba mẹ buồn đó anh. Chưa sao gì cũng ra ngoài, em xếp đồ đi, chúng ta ra ngoài trong đêm nay. Giờ cũng tối rồi mà, đi đột ngột như này cũng không hay, để mai đi ạ. Với giờ ra ngoài, sao kịp xếp đồ, anh lại đang mệt nữa. Có gì để mai đi cũng được, chỉ còn mấy tiếng nữa là đến mai rồi. Ở lại nốt đêm nay, anh cũng đỡ mệt rồi, mai mình đi nhé. Mạnh Hùng nghe vậy thì gật đầu, anh đi tới giường nằm xuống. Ngày hôm nay gặp biết bao nhiêu là chuyện, làm anh qua nỗi mệt mỏi. Anh cứ nghĩ đi du học, Thúy Hằng không phải em ruột anh, mà là cô bé được ba mẹ anh mang về khi vẫn còn nhỏ. Lúc đưa về, Thúy Hằng là một cô bé đen nhẻm, gầy gò, nhìn trông rất tội, nên anh với mẹ Ninh thương lắm. Coi như em gái mình nên chăm sóc, quan tâm Thúy Hằng để cô bé không bị thiệt thòi. Mà không nghĩ Thúy Hằng lại vì vậy mà lại yêu anh. Giờ lại còn nói những lời như thế làm anh rất khó chịu. Anh muốn ra ở riêng để Thúy Hằng nhận ra tình cảm anh dành cho cô bé chỉ là tình anh em. Cho dù có không phải là anh em ruột thì anh cũng không yêu Thúy Hằng được. Bây giờ anh đã yêu Thu Hà nên không thể có tình cảm với một ai khác. Khó khăn lắm anh mới có thể yêu được người mới, vì mối tình với người cũ của anh quá sâu đậm nên anh rất trân trọng và không muốn để Thu Hà phải bận tâm suy nghĩ nên mới ra ở riêng. Thúy Hằng được ba mẹ anh cưng chiều nên rất ương bướng, còn ở lại đây thì sớm hay muộn cũng sẽ gây với Thu Hà. Mà anh thì đi làm suốt, không thể ở bên cạnh bảo vệ Thu Hà được. Chỉ có dọn ra ngoài ở thì mới tránh được những phiền phức đó thôi. Nhìn xuống thấy Thu Hà đang dọn dẹp lại những đồ mà Thúy Hằng vừa đập. Anh không nghĩ Thúy Hằng lại hành xử như vậy trong chính căn phòng của anh. Con bé đã khác xưa, anh không thể nói được nữa. Thấy Thu Hà đã dọn xong bước ra ngoài thì anh đi vào nhà vệ sinh. Đang định cầm điện thoại gọi thì thấy Thu Hà bê tô cháo bước vào. Anh bỏ điện thoại xuống rồi đỡ lấy tô trên tay của Thu Hà để xuống bàn. Sao không lấy gì mà bê tô? Nóng, em không thấy sao? Tôi cười đáp. Bình thường mà anh, em đi làm bê quen rồi. Em phải nghỉ làm ở đây đó, mà em cũng giỏi thật, giấu anh 2 tháng luôn nhỉ? Em có giấu đâu, chẳng phải chúng ta đã thỏa hiệp, không ai được hỏi ai mà. Với em đi làm trả nợ anh chứ. Sao em không làm việc khác mà đi làm ở mấy quán nhậu, lỡ mấy người dê xồm thì sao? Vậy chắc anh không dê nhỉ, được em chân dài chăm sóc tận tình trong phòng thế còn gì nữa. Thế sao em không vào can ngăn? Em có là gì của anh đâu mà vào can ngăn, với lại can ngăn được anh ý. Mà anh lo ăn cháo đi, thôi em để đây nhé, giờ em xuống lầu dọn cơm cho mọi người ăn. Chứ Quyên đau chân không làm được, mà ngày mai Quyên nghỉ thì ở nhà ai dọn nhà? Chuyện đó em không phải lo, anh sẽ nhờ người tìm giúp, chứ thuê mấy cô gái trẻ cũng mệt lắm. Vậy thuê em nha. Vợ anh mà phải đi làm thế hả? Từ mai ở nhà phục vụ anh là được rồi. Thôi không nói chuyện với anh nữa, em xuống dọn cơm nhé. Ừ, em đi dọn đi. Tôi bước xuống lầu, nhìn xung quanh thì không thấy ba mẹ chồng đâu nữa, còn Thúy Hằng chắc đã vào phòng. Giờ không biết dọn ra có ai ăn không, nhưng ba chồng tôi cũng rất khó tính nên dọn ra cho chắc. Tôi đi tới dọn thức ăn ra rồi đi tới gõ cửa phòng ba mẹ chồng. Ba mẹ ơi, ra ăn cơm đi hả, con dọn xong rồi. Thì nghe cánh cửa mở ra. Ừ, ra đi, rồi ba với mẹ ra ăn. Tôi nghe ba chồng tôi nói vậy, tôi cũng bước ra ngoài bếp. Nhớ còn Quyên nữa, tôi từ từ đi tới phòng của Quyên. Vừa tới tôi định gõ cửa thì nghe tiếng cười khúc khích ở bên trong, rồi nghe Quyên kể những việc làm sâu xa, nghe có tên tôi trong đó. Tôi áp tai vào nghe thì nghe được đang bày kế hại tôi đây mà. Mai đã nghỉ việc mà bây giờ vẫn còn suy nghĩ hại tôi thế, để xem Quyên hại được tôi không. Tôi gõ cửa thì tiếng nói chuyện im bặt bên trong. Nếu muốn chơi tôi thì tôi chơi lại thôi. Trước đây ở nhà nên tôi có chút nhát gan, nhưng từ khi đến đây làm ở quán nhậu, chị Nhi đã dạy cho tôi, nói tôi hãy mạnh mẽ lên, có ra ngoài xã hội thì không được phép yếu đuối, nên tôi đã mạnh mẽ. Thấy cánh cửa mở ra, tôi liền nói, em còn đau chân, có ra ngoài ăn được không, hay để chị đem cơm vào cho em. Cảm ơn chị, tôi không nói, mà tôi dạng thấp kém, làm sao ăn cùng bàn với chị được, chị đừng tỏ ra đối tốt với tôi. Tôi cau mày trả lời, Quyên này, em nhỏ hơn chị thì suy nghĩ chắc không bằng chị rồi, nếu hơn thì em cũng chẳng làm những hành động như vậy. Không phải chị không biết mà chị không muốn nói, bởi vì ruột thân em với chị cũng không tốt gì mấy. Chị cũng từng đi giúp việc như em, nhưng chị không hành xử với chủ như em. Mai em cũng về quê thì chị khuyên em hãy sống thật tốt, đừng làm những trò bẩn thỉu mà em làm với chị, hiểu không? Mà lúc nãy em định làm trò gì với chị nữa phải không? Em cay cú vì em bị nghỉ việc à? Em không nhận ra hay cố tình không nhận ra là vì sao em bị đuổi? Việc em bị đuổi cũng là do nhân quả em phải gánh đấy. Hại người thì không bao giờ có kết quả tốt đẹp được. Ai nói chị đừng có mà vu oan. Tài chị thình lắm, nói xấu chị là chị biết liền à. Mà chị xấu lắm, cho dù em nói xấu chị thế nào, chị cũng làm cho em ghét thêm mà. Ai tốt với chị thì chị tốt lại, còn người như em thì không có cửa để chị đối đãi tốt nhé. Giờ ăn cơm đi, chị không muốn bê cho em nữa. Tôi mỉm cười với Quyên rồi xoay người bước ra ngoài. Tôi không nghĩ mình mạnh dạn nói như thế. Nhưng lúc trước tôi biết mẹ chồng tôi thích Quyên nên tôi im lặng. Nhưng giờ mắc gì tôi phải im lặng với con người như Quyên. Với lại mà Quyên cũng rời khỏi nhà này rồi nên tôi không nhịn nữa. Tôi đi ra ngoài đóng cửa phòng Quyên lại rồi đi tới nhà bếp. Thấy ba chồng còn mẹ chồng không thấy đâu. Tôi liền hỏi. Mẹ chưa ra ăn cơm hả ba? Thôi ăn đi, là mình làm hầy trong phòng, ai đâu mà nghe theo được. Mà ba cứ tưởng giữa hai đứa đi luôn chứ. Dạ, mai vợ chồng con chuyển ra ngoài cũng được hả? Chứ tối rồi chuyển cũng không kịp. Ừ, lớn rồi nên ba cũng không nói được. Quyền quyết định của thằng Hùng nên có gì hai đứa ra ngoài ở cho thoải mái. Dạ ba, cảm ơn ba hả. Mà em Thúy Hằng cũng chưa ra, để con đi gọi ra ăn củ luôn nhé. Thôi ăn đi, tí nó với mẹ nó ăn sau, chiều quá giết hư hết. Ai hư hả? Tôi với ba chồng nhìn sang, thấy mẹ chồng đang đi tới, nên tôi cũng không dám nói gì mà đứng lên cầm bát đũa cho mẹ. Bữa cơm chỉ có ba người nên không khí im ắng hẳn đi, không ai nói với ai một lời nào. Tôi cố ăn để còn dọn dẹp. Là sau, ba mẹ chồng tôi cũng ăn xong, tôi đứng dọn dẹp rửa chén thì nghe tiếng gọi ở sau. Chị có thể ra ngoài kia nói chuyện với em một lát được không? Ngẫm thấy chắc có chuyện gì quan trọng nên tôi gật đầu. Thế tôi đồng ý thì Thúy Hằng bước đi trước. Tôi thấy vậy thì đi theo sau. Ra đến vườn sau, tôi lên tiếng trước. Chuyện gì em có thể nói được ở đây rồi? Thúy Hằng nhìn tôi với ánh mắt rõ rét, sau nhàn nhạt cất giọng. Em biết chị và anh Mạnh Hùng đi với nhau không phải vì tình yêu. Anh Mạnh Hùng chỉ vì không tìm được người thay thế, lúc đó mới lấy chị làm bia đỡ thôi. Ai nói? Và thêm đến tập 4 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 5 của bộ truyện. Xin chào!